Chương 610, Tây Ô Mời. Bi thảm bất mãn. Hai cảng cầu toàn đặt, nghĩ đến một cái đỏ tờ 12 tên mỹ nữ tạo thành quân đoàn Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, vẫn một chỉ cảm thấy tâm đều ngứa lên. Bất quá trước mắt không chỉ không có như thế nhiều thích hợp trở thành Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nữ tính thí sinh, trong tay hắn cũng không có nhiều điểm tích lũy như vậy tới rút ra kỹ năng của Hoàng Kim Thánh đấu sĩ mảnh vỡ. Càng không cần phải nói muốn trở thành Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, còn nhất định phải có Hoàng Kim Thánh y lây nuôi đàn bà thì phải tiêu tiền. Lời này thật là vũ trụ chân lý A, bất quá ta hiện tại hoa không phải là tiền, mà là điểm tích lũy A. Nhớ tới muốn rút ra tràn đầy 12 cái kỹ năng của Hoàng Kim Thánh đấu sĩ mảnh vỡ cùng Thánh y lây thật sự cần thiết điểm tích lũy. Vẫn nhất thời đều cảm thấy có chút đau răng tính toán một chút, loại sự tình này sau này hay nói. Trước tiên đem nuôi 12 cái phá của cô nàng sự tình buông xuống, vẫn bỗng nhiên lại nhớ tới mới vừa rồi đi ạ nạ nói tới thần rẻ ở dụ liền quay đầu hướng đi ạ nạ hỏi, rẻ ở rốt cuộc cho ngươi truyền đạt dạng thần dụ gì nói nghe một chút. Đi ạ nạ đàng hoàng trả lời, rẻ ở mới vừa rồi dùng thần lực đem ý thức của ta dẫn tới thần điện ô liềm phủ, chính miệng nói với ta, muốn ta đi theo ở bên cạnh ngươi, đi chinh phạt nhìn thấy ta ác ấy vẫn nghe được một mặt không nói gì, muốn nói như vậy mà nói. Đi ạ nạ thứ nhất muốn chinh phạt chính là chính hắn nha, bất quá như đã nói qua. Vốn có càng ngày càng mạnh sức mạnh sau, vừa đối với không có chút lý do nào làm chuyện xấu, hứng thú cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa, coi như ta thật sự dự định làm cái gì đó, cũng không cần thế nào cũng phải ở ngay trước mặt đi ạ nạ a nhìn trước mắt một tiếng nhung trang thần kỳ dày nữ, mặt đầy tò mò nhìn lấy chính mình, giống như mai con một dạng thuần khiết trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Vẫn rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, ngươi đến trong thế giới của người bình thường đại khái có bao nhiêu năm rồi? Lúc này, vẫn đã mơ hồ thấy đến có cái gì không đúng, nhìn đi ạ nạ hiện tại cái bộ dáng này, thấy thế nào cũng không giống là từ thế chiến thứ hai liền bắt đầu trà trộn vào thế giới loài người cáo giả A, căn bản chính là một cái lần đầu rời xã hội duy nhi. Đi ạ nạ mắt to chớp chớp, không có chút nào cơ tâm mà trả lời nói, ta là tại đầu năm mới nhận được mệnh lệnh của mẹ, muốn ta rời. Đi đảo thiên đường, đến trong trần thế đến rèn luyện. Nửa năm qua này ta ở trên thế giới khắp nơi rong ruổi, tiêu diệt không ít tà ác. Nghe được lời của Đi A Nạ, vẩn chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút, rơi vào trầm tư, nhìn tình hình này, nơi này và vẩn đờ bộ mạn thế giới trong phim dường như cũng có chút sai lệch. Zeus còn sống, Đi A Nạ cũng chưa từng tham gia thế chiến thứ hai. Còn là một cái có chút ngu xuẩn đáng yêu lớn tuổi tiểu cô nương A, như vậy ngược lại tốt hơn, bởi vì trên đảo thiên đường người Amazon cũng có sự sống vĩnh hằng, sở lấy thân thể của các nàng khi trưởng thành tới nhất định tuổi trẻ sau, liền sẽ dừng lại. Đừng xem đi ạ nạ bây giờ nhìn trẻ tuổi, nàng ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi. Bất quá bởi vì trên đảo thiên đường sinh hoạt cực kỳ nhàm chán, cũng dưỡng thành nàng đơn thuần chất phác cá tính. Hiện tại ở Under Woman, trừ sức mạnh to lớn cùng một thân thần khí ở ngoài, cơ hồ liền cùng một chương giống như giấy trắng ẩn chính tính toán ngày sau làm sao điều giáo đi ạ nạ, đồng nhiên trong lòng động một cái, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thân hình ngay lập tức liền xuất hiện tại bên cạnh ẹ tịt, đông dưng một cái lại không thấy rồi. Làm hai người thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là bên ngoài tầng khí quyển trời cao, vừa vặn nằm ở một chiếc to lớn tàu vũ trụ phía bên ngoài trong phi thuyền. Vài tên người cờ dị tần đang tại kịch liệt mà tranh chấp trong. Có người dưới sự đề nghị đi báo thù, có người đề nghị chạy trốn, nhưng bởi vì thống soái không phải là bị phu chính là bị giết, căn bản không người có thể quyết định, ngược lại lâm vào rằng có ẩn trực tiếp cho ẹ tịt nháy mắt ra dấu. Ẹ tịt cười lạnh một tiếng, hai quả đấm dơ cao, sau đó một đạo thất thải cực quang liền phun ra ngoài ổ dị dạ ẹ sệ củ tì hòn kèn kẹt kết tại bên dưới khí đông độ không tuyệt đối khí đông này. Chỉnh chiếc phi thuyền cờ gì tần cùng với người ở bên trong, lập tức tất cả đều bị đông thành tảng băng, sau đó gần đưa tay, liền đem chiếc phi thuyền này thu vào trong không gian hệ thống. Được rồi, vẫn thở ra một hơi dài, đang chuẩn bị mang theo khi đi ạ nạ về nhà, đồng nhiên, phát hiện thằng hề ở trong gờ giúp lên tiếng. Thằng hề điên cuồng, hi hi hi, ta mới vừa rồi rút thưởng, rút được minh giới một trong tam cự đầu thiên quý tinh sư tử loan mì nột tinh thần khôi lô tuyến, đáng tiếc không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ ta đây, không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Bất quá dường như đi ngang qua sau khi luyện tập, ta có thể dùng chiêu này điều khiển người bình thường thẳng hề điên cuồng, cảm giác giống như ta thoáng cái, theo trong gánh xiếc thú thằng hề chuyển chức thành con rối sư A, ta đã không kịp chờ đợi ở trên người như nở dê người kha cờ thử xem một chiêu này nữ AAVN. Ta đi nhìn thấy thằng hề cái phát biểu này, vẫn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thằng hề tính cách cùng điên cuồng trí tuệ vốn là để cho hắn cực kỳ khó dây dưa, lại cộng thêm loại này tại thần không biết quỷ không hay trong điều khiển thủ đoạn của người khác. Ngày sau không thông báo làm ra chuyện đáng sợ dường nào A, ban đầu thằng hề còn tuyên bố muốn độc lập lĩnh ngộ thứ bảy cảm giác, sau đó muốn xả gạ dạy hắn huyễn lung ma hoàng quyền, bây giờ nhìn lại ngày này chưa chắc không sẽ tới nha. Quân ẩn ở trong lòng âm thầm vì địa cầu này tương lai vận mệnh mặc nghiệm, mà các quần viên khác cũng là có chút kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, không nghĩ tới ngươi ra hỏa quái dị này, vận khí đúng là tốt. Bất quá bạt mạn đó cuối cùng thế nào thằng hề điên cuồng, hì hì, các ngươi thật nên lưu lại xem thật kỹ một chút biểu tình tên kia tại con rơi nhỏ rốt cuộc nổ súng bắn chết cửu nhân của hắn sau, cả người hắn đều nhanh co quắp trên mặt đất rồi thằng hề điên cuồng, ta cảm thấy trong lòng của hắn có thế có thể mở một cái chiếc hộp vẽn đỏ ra ánh mắt nhìn hắn, nói không chừng không bao lâu nữa, ta liền. Có thể tại ạ cờ giảm nhìn thấy hắn hoặc là nhìn thấy hắn tại đầu đường giết càng nhiều tội phạm hơn, nếu quả thật có ngày hôm đó, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh nữ a a a ha ha ha ha a a huẩn. Ách, thằng hề này đối với bạt mạn thật đúng là chân ái nha. Ngay ta ý huẩn lắc đầu, cây ố đông nhiên cho hắn cho đến một câu trò chuyện riêng. Thần thánh cây ố, huẩn, tối nay ngươi tìm đến ta đi. Bởi vì ngày mai ta chỉ muốn trở về thiên sứ chi thành đi.